Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291. Chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 31. Sư tôn, người yêu ta sao? Yêu, hắn nhìn chằm chằm của nàng hai mắt. Quỳnh hoa kinh chập, rượu như thu cúc, thu thủy liên liên. Một phòng phong cảnh đều bị nàng thật sâu chụp ở đáy mắt. Quân Nghiên ở Ly Uyên mở miệng trước. Bưng kín cái miệng của hắn, không có việc gì. Ta không trách ngươi. Không trách cái gì? Quân Nghiên, ngươi không cần tự trách. Cũng không cần áy náy. Ngươi là của ta sư tôn. Vĩnh viễn sư tôn. Quân Nghiên như vậy cười. Không biết khi nào, mâu quang trung thần sắc chậm rãi đạm nhạt. Của nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Lại sâu thâm xúc động hắn nội tâm mẫn cảm nhất thần kinh. Chỉ cần ta thích ngươi. Như vậy đủ rồi, ngươi ở hại sợ cái gì? Quân Nghiên cúi đầu, nói, ta sợ, có một ngày ngươi đuổi không đi tới. Ta đây mới là thật bất lực, sẽ không? Ngươi ta cùng sinh cộng tử thật sự. Quân Nghiên khịt khịt mũi, nâng Ly Uyên mặt, hung hăng hôn đi xuống. Sư tôn đáp ứng của ta, liền nhất định phải giữ lời ân. Một đêm hỗn độn, Quân Nghiên coi như uống lên rượu. Làm trước kia không thể tưởng được sự tình, nàng thay nguyên chủ hoàn thành gục Ly Uyên nhiệm vụ, giờ phút này Ly Uyên liền lẳng lặng nằm ở trên giường lớn. Nhắm mắt lại, ngủ, hắn hao hết khí lực, mới tìm trở về Quân Nghiên rơi xuống, lại vì bản thân tư dục, bố trí này hư vô mờ mịt ảo trận, chẳng sợ ở trong mộng cùng Ly Uyên xuân phong nhất độ. Quân Nghiên cũng cam nguyện, xem hắn điềm tĩnh khuôn mặt. Nội tâm nàng một trận mềm mại, đi lại, Quân Nghiên giật mình, nguyên lai hắn là ở chợp mắt, nghe lời lại gần đi qua, một phen bị Ly Uyên ôm vào trong lòng, đối với cặp kia băng lam như tuyết ánh mắt, Quân Nghiên lẩm bẩm nói, thật tốt, ta có thể vĩnh viễn một cái hoàn chỉnh ngươi, ngươi nếu thích, có thể mỗi ngày có được thật vậy chăng? Ly Uyên cấp đáp án, rất làm người ta rung động. Nàng vốn tưởng rằng một viên dắt ở băng sơn tâm, là thu không trở về, nguyên lai cũng có vạn lý xuân phong đem nó mang về a. Ly Uyên cúi đầu, hôn môi của nàng môi, thật sự, Quân Nghiên vui vô cùng. Đưa tay búng Ly Uyên quần áo, lại tiếp xúc nói Ly Uyên lạnh lùng ánh mắt sau. Nàng quyết miệng nói, ta trước tiên tham quan hạ ta tướng công thân hình lại như thế nào. Dài đẹp đẽ như vậy. Chẳng lẽ không đúng dùng để xem, chẳng lẽ không đúng dùng để sờ, đều cái gì đức hạnh? Quân Nghiên nhân cơ hội ở của hắn cơ ngực thượng sờ soạng hai thanh. Quá đã nghiền, ai nha, quả nhiên tập thể hình qua đi nam nhân tối xuất, kia dáng người bổng bổng đát, không chỉ có thể che gió che mưa còn có thể săn sóc chiếu cố nhân. Tuyệt đối là vạn chúng tình nhân bên trong thủ tuyển. Ly Uyên phát ngoan, một tay lấy nhân áp ở dưới thân, mâu quang ám trầm mẩn đi tối hôm qua ép buộc còn chưa đủ. Quân Nghiên trong lòng phát đổ, ngượng ngùng cười nói, a nha, sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Đồ nhi nghe không hiểu. Ngươi hội biết, hắn tươi đẹp tươi cười đúng như xuân phong phất qua vịt lục giang. Khiến cho Quân Nghiên một mảnh quân tâm dập dờn, sau đó, liền đã quên nửa câu sau hàm nghĩa. Cho đến khi, một tiếng kêu thảm truyền đến, sư tôn, ngài chậm một chút, thắt lưng mau không được. Ly Uyên, ta có dược. Quân Nghiên khóc không ra nước mắt, ta không bệnh. Ly Uyên, ân, tiếp tục, ta đi, cả đêm công phu, Quân Nghiên giống như là một cái bột mì nắm thông thường bị lặp lại vuốt ve. Thường lần các loại tư thế, khó có thể tưởng tượng, một cái băng sơn giống nhau nhân vật còn có thể ngoạn truyền các loại tư thế. Cũng thật sự là nghe rợn cả người, cho đến khi Quân Nghiên bị ép buộc cầu xin tha thứ. Trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến mới xem như kết thúc. Lão ở sơn động phía dưới ngốc cũng không phải biện pháp. Quân Nghiên tin tưởng vững chắc, chặt chẽ ôm lấy nam phụ đùi là có lợi. Ly Uyên kỹ năng nghịch thiên, hắn tuyệt đối có thể tìm được đường ra đi ra ngoài. Hết chương.